hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 453, góc truyện audio.com. Không hiểu Vong Trần đại sư đang nói cái gì, ông ấy là cúi đầu nhìn Tiền Thuận lần nữa, trong đời này, ta có lỗi với Liên Hoa. Cũng có lỗi với Thuận Nhi, ta muốn để bảo vệ Thuận Nhi không để cậu bé bước vào vết xe đổ của tôi khi xưa. Nhưng bây giờ xem ra thân phận của cậu bé là người của Hạ gia là không thể che giấu nữa rồi, tôi sửng sốt, sắc mặt hơi thay đổi, ý của ngài là sao? Làm sao ngài phải che giấu Hạ gia thân phận của Thuận Nhi? Tôi từ đầu đến giờ vẫn luôn cảm thấy Vọng Trần đại sư trong lòng ẩn chứa nhiều bí mật về Hạ gia, cô An Tố. Cô cho rằng 20 năm qua tôi không muốn nhận vợ con sao? Vong Trần đại sư không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại, tôi bối rối. Và đột nhiên tôi không biết phải nói gì, theo tôi, Vong Trần đại sư che giấu thế này. Hiển nhiên là vì không muốn làm hỏng hình tượng trụ trì huy hoàng của mình, cô đừng ngại, cứ nói ra, Vong Trần đại sư hiển nhiên đoán được tôi nghĩ gì. Nhàn nhạt cười nói, nhưng nếu tôi nói với cô rằng, ta không phải giấu giếm thân phận của Thuận Nhi vì lòng tham danh lợi, thì cô có tin tôi không? Tôi đã rất ngạc nhiên, Vong Trần đại sư khẽ nói, trấn ta tự này, bề ngoài là miếu trấn áp Ninh Thanh Mi, nhưng không ai biết nó còn có một thân phận khác. Đó là thủ vọng giả của Hạ gia, thủ vọng giả của Hạ gia, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Vọng Trần đại sư nói tiếp, trấn ta tự. Bề ngoài là truyền từ đời này sang đời khác là sư phụ và học trò, nhưng trên thực tế, về cơ bản là truyền từ đời này sang đời khác cùng con trai. Chính là nhằm mục đích kết nối Hạ gia, một huyết thống bên lề truyền lại, ở trấn ta tự này qua các thế hệ, canh giữ Ninh Thanh Mi, giúp Hạ gia tiên tri. Ta sửng sốt, ý của ngài là trụ trì các đời trước đều là xuất gia, làm sao có thể truyền từ cha sang con. Đây chính là 10 phần bẩn thỉu của bí mật này, Vong Trần đại sư cười nhạt, người nhà Hạ gia nhà muốn chúng tôi canh giữ chùa làm sư huynh đệ. Nhưng phải đảm bảo các trụ trì đều là truyền đời, cho nên hàng trăm năm nay, mỗi người trụ trì trước khi nhậm chức đều phải xuống núi một năm. Trong năm này phải làm thế nào sản sinh ra người cùng huyết thống để sau này kế tự, tôi phản ứng đột ngột và buột miệng. Ngài và mẹ của Tiền Thuận cũng, đúng vậy, Vọng Trần đại sư đau lòng nhắm mắt lại, tôi không phải do lỗi hấp tấp gì cả. Mà là làm theo yêu cầu của Hạ gia, bởi vì tôi cần sinh con trai, tôi không biết diễn tả sự bàng hoàng trong lòng lúc này như thế nào. Vậy thì tại sao ngài phải che giấu thân phận của Tiền Thuận với người của Hạ gia? Tôi đột nhiên phản ứng lại điều gì đó, buột miệng nói, đúng. Vong Trần đại sư gật đầu, tôi không muốn Tiền Thuận đi theo con đường cũ đau khổ của tôi. Cho nên tôi mới nói dối người trong Hạ gia nói rằng con trai tôi và Liên Hoa đã chết, còn Tiền Thuận thì đem che giấu dưới thân phận đứa trẻ mồ côi. Sau đó được nhận vào chùa nuôi dưỡng, vì lý do này, mặc dù Tiền Thuận luôn gọi tôi là sư phụ, nhưng tôi chưa bao giờ dạy nó bất kỳ thuật pháp nào. Trong lòng tôi có quá nhiều nghi vấn, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu, tôi không hiểu, tôi sắc mặt tái nhợt nói, tại sao Hạ gia muốn ngài có con? Chỉ cần người Mộ gia chọn chuyên tâm coi sóc là được, tại sao nhất định phải làm như thế kia, bởi vì, đối với toàn bộ Hạ gia. Chỉ có máu của chúng tôi mới có thể vào đạo, và nhìn thấy những việc của đạo trời, tôi đóng băng, tôi chợt nhận ra rằng ngay cả Hạ Lẫm là một thiếu gia cũng có căn cơ tu luyện rất trung bình, trong nhiều năm như vậy mà kỹ năng thì chỉ có đạt được thành tựu y thuật, không chỉ vậy. Nghĩ đến Hạ Hàn, anh ấy thậm chí còn bị đuổi khỏi Hạ gia vì luyện phép thuật của chính Hạ gia, ngược lại, Vong Trần đại sư. Một người thế chấp của Hạ gia, lại có căn cơ tu luyện rất tốt, đặc biệt là ở hai phương diện ngũ thuật và ngũ mệnh, chẳng lẽ toàn bộ Hạ gia? Chỉ có người của gia tộc thế chấp của họ mới có thể tu luyện siêu hình sao? Tôi nói đờ phỏng đoán của mình, Vong Trần đại sư kinh ngạc nhìn tôi. Tựa hồ không ngờ tôi đoán nhiều như vậy, nhưng ông ấy vẫn gật đầu, nhưng tại sao tôi không thể không hỏi? Nhưng Vong Trần đại sư lần này chỉ lắc đầu tỏ vẻ không thể nói cho tôi biết bí mật. Tôi biết chuyện này có thể liên quan đến tính bảo mật cao của Hạ gia, nên không tiện hỏi nữa, tôi đành thay đổi câu hỏi. Đại sư đã nói không cho Hạ Gia biết sự tồn tại của Tiền Thuận, bởi vì không muốn cậu ấy đi theo con đường cũ của ngài, tôi có thể hiểu điều đó. Nhưng tại sao Đại sư không cho Tiền Thuận vào đạo, đó là vì ngũ đệ tam khuyết của Phật Pháp hay sao, tôi không thể hiểu nổi. Mỗi một nhà sư đều được ngũ đệ tam khuyết, tại sao Võng Trần Đại sư lại phải lao tâm khổ tứ đến vậy, không phải chỉ có ngũ đệ tam khuyết. Võng Trần Đại sư thì thào, lời nguyền đối với chúng tôi còn kinh khủng hơn thế này rất nhiều. Làm sao tôi có thể để Tiền Thuận chịu những lời nguyền đó được, tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi nhớ tới khi Võng Trần Đại sư nhắc tới vận mệnh của chính tôi, ông còn nói khổ sở không phải chỉ có ba cái oan ức. Vậy điều này còn lý do nào khác nữa không, tôi khó hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt của Võng Trần Đại sư tôi cũng biết ông ấy không muốn nói thêm. Nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, không khỏi hỏi lại, Võng Trần Đại sư, vậy ngài có thể nói cho tôi biết. Hạ Gia tại sao cần ông trông coi ở đây, vì Hạ Gia rất cần biết vận mệnh và tương lai của mình, Võng Trần Đại sư lần này trả lời. Nhưng đáp án rất mơ hồ, tôi mơ hồ hiểu, Hạ Gia cần người xem bói và bói toán. Võng Trần Đại sư là huyết thống của bọn họ và là người duy nhất ở Hạ Gia có thể tiếp tục tìm hiểu vận mệnh của ngũ thuật và bói toán. Nên họ vẫn muốn ngài truyền thuật pháp từ thế hệ này sang thế hệ khác và nhập môn đạo gia, vậy thì người nhà họ Hạ đang tìm kiếm. Ngài đã tìm cho họ được chưa? Võng Trần Đại sư đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn ta, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, rồi. Tôi hơi rợn tóc gáy bởi đôi mắt của ông ấy, nhưng tôi vẫn tiếp tục hỏi, vậy thì ngài đã biết, đúng vậy, Võng Trần Đại sư lại nhắm mắt lại. Nhưng ta nói dối Hạ Gia, tôi nói rằng tôi không thể đoán ra, tôi ngẩn người, tại sao, bởi vì ta đã hứa với Hạ Phu Nhân, Võng Trần Đại sư chậm rãi nói. Bà ấy đã che giấu sự tồn tại của Tiền Thuận cho ta, đổi lại ta cũng che giấu sự tồn tại của con gái bà ấy, tôi đã choáng váng, chắc chắn. Hạ Phu Nhân thực sự có ý định che giấu dấu vết của con gái mình, nhưng tại sao lại che giấu, tôi không nhịn được hỏi, Võng Trần Đại sư lắc đầu. Không trả lời câu hỏi của tôi mà nhàn nhạt nói, chuyện này đã che giấu một thời gian, tôi cũng đã đoán ra rồi. Người nhà họ Hạ sẽ không mất nhiều thời gian để tìm được cô gái ấy, tất cả những điều này, có lẽ cuối cùng cũng là kết thúc. Đó chỉ là một sự bỏ lỡ đau đớn, cách chương.